Cho tôi vài ngày nữa. Người đàn ông khàn khàn giọng nói. Chúng tôi đã cho ông một tuần rồi. Bệnh viện không phải là nhà từ thiện. Không thể trì hoãn lâu hơn được nữa. Hơn nữa, chi phí y tế hàng ngày của con gái ông là con số trên trời. Chúng tôi đều biết rằng hoàn cảnh của ông hiện rất khó khăn. Chúng tôi đã tổ chức quyên góp cho con gái ông, nhưng thu nhập cũng có hạn. So với tiền viện phí của ông thì chỉ là muối bỏ biển thôi. Tôi hy vọng ông có thể hiểu được. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Cho tôi 7 ngày nữa. Không, 3 ngày. Trong 3 ngày tôi nhất định sẽ trả viện phí. Ở đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi thở dài. Ông Cúc, tôi kiến nghị ông nên đưa con gái về nhà đi. Thời gian của cô ấy không còn nhiều nữa. Hãy ở bên cô ấy. Ý của cô là gì đây? Ý cô là con gái của tôi không cứu được nữa sao? Cảm xúc của người đàn ông đột nhiên trở nên kích động. Ông ấy lại giống lên. Tôi nói cho cô biết, con gái tôi sẽ không sao. Con bé sẽ được cứu. Nhưng các người không cứu nó. Đều là lỗi của các người. Đều là lỗi của các người. Nói xong, ông ấy cầm điện thoại hất mạnh xuống đất. Điện thoại vỡ tan tành. Người đàn ông thở hổn hển dữ dội. Đôi mắt đỏ bừng như một con thú bị kích động. Nhưng một lúc sau, những giọt nước mắt to như hạt đậu trào ra từ đôi mắt của ông ấy. Người đàn ông quỳ trên mặt đất một cách bất lực. Ông ấy thậm chí không biết con gái mình có thể cứu được hay không. Nhưng ông ấy không dám đối mặt với thực tế vũ phàng này. Thời gian điều trị tốt nhất của con gái ông đã bị bỏ lỡ. Lúc này có thể làm gì đây? Quyên tiền sao? Đã không quyên tiền nổi nữa rồi. Khi vụ kiện giữa tập đoàn Dương Quang và tập đoàn Lưu Thị bị xử thua, ông ấy cũng thân bại danh liệt, rơi xuống vực thẳm rồi. Không ai muốn cho ông ấy vay tiền nữa. Về phần Dương Kỳ Văn, anh ta đã thành công bước lên và trở thành một luật sư có tiếng ở Giang Thành. Anh ta cũng sẽ không nhận vụ kiện này nữa. Thu nhập của ông ấy giảm mạnh đến mức ông ấy thậm chí không thể trả tiền phẫu thuật cho con gái của mình. Khúc Thịnh Nghiêm biết rằng đó không chỉ là vì tiếng xấu của mình mà chủ yếu là do tập đoàn Lưu Thị báo thù. Ông hai nhà họ Lưu báo thù. Bây giờ ông ấy đã mất tất cả. Thậm chí ông ấy sắp mất đi đứa con gái của mình. Con gái, đừng lo lắng. Con sẽ không cô đơn. Cha sẽ đi cùng với con. Khúc Thịnh Nghiêm nói trong tuyệt vọng. Lúc này ông ấy như thể bị bóng tối bao vây. Sao ông không gọi điện cho tôi? Lúc này một giọng nói vang lên ở cửa. Khúc Thịnh Nghiêm sừng sốt trong chốc lát mới ngẩng đầu nhìn. Nhưng thấy cửa nhà đã bị đẩy ra. Bên ngoài có hai người đang đứng. Ông ấy biết hai người đó. Một người là Dương Kỳ Văn. Người còn lại là Chủ tịch Phan Lâm, Chủ tịch của tập đoàn Dương Quang. Hai người làm gì ở đây? Khúc Thịnh Nghiêm vội vàng gạt nước mắt nói. Hai người này chính là thủ phạm phá hỏng mọi thứ của ông ấy. Ông ấy đương nhiên sẽ không có ấn tượng tốt về họ. Cứu ông. Phan Lâm đáp. Cứu tôi sao? Cậu định cứu tôi như thế nào đây? Khúc Thịnh Nghiêm tức giận cười, hung hăng trừng mắt nhìn Phan Lâm với ánh mắt như dã thú. Tôi không cần ai cứu tôi, cũng không cần ai thương hại tôi. Nếu các người đến đây để cười nhạo tôi thì cứ cười đi, tôi không quan tâm. Nhìn thấy Khúc Thịnh Nghiêm như vậy, Dương Kỳ Văn rất đau lòng. Phan Lâm không nói lời nào, cầm bản hợp đồng Dương Kỳ Văn vừa lập ra đưa cho ông ấy, đồng thời lấy một cuốn sách nhỏ từ trong túi áo khoác ra đặt lên trên bàn hợp đồng. Nhóm luật sư của tôi chỉ có Dương Kỳ Văn thì vẫn chưa đủ. Anh ấy còn quá trẻ. Nếu có sự giúp đỡ của ông, tôi đảm bảo ông sẽ không gặp phải bất cứ phiền phức gì ở Giang Thành nữa. Tôi muốn ông giúp tôi thì ông chỉ có thể giúp tôi. Ông ký tên lên bản hợp đồng này đi. Phan Lâm nói. Khúc Thịnh Nghiêm định mắng anh, nhưng khi nhìn thấy cuốn sách nhỏ trên hợp đồng, ông ấy sững sốt, sau đó cẩn thận cầm lên mở ra. Một lúc sau, ông ấy sững sờ, cả người run rẩy, tay cầm sách cũng run run. Cậu là Lâm Thần Y kia sao? Ông ấy run rẩy hỏi. Nếu tôi nói có thể chữa khỏi bệnh cho con gái ông có ký hay không? Ký, tôi ký. Khúc Thịnh Nghiêm hét đến khàn cả cổ, cầm ngay lấy cây bút, viết 3 chữ lớn trên hợp đồng rồi bật khóc. Phan Lâm yên lặng, nhìn chằm chằm Khúc Thịnh Nghiêm, không có an ủi hay mở miệng nói gì. Dương Kỳ Văn thầm thở phào nhẹ nhõm. Với việc bổ sung Khúc Thịnh Nghiêm, đội ngũ luật sư của Phan Lâm e rằng toàn bộ tỉnh Giang Nam này sẽ không còn đối thủ nữa. Một lúc sau, tiếng khóc của Khúc Thịnh Nghiêm trở nên trầm lặng hơn. Xin lỗi, đàn ông khóc không có gì đáng xấu hổ hết. Tôi có thể làm gì cho cậu không? Ông có biết Lục Tuấn Vinh không? Phan Lâm hỏi. Cả hai người run rẩy nhìn anh kinh ngạc. Bất kỳ giá nào. Phan Lâm nói bốn chữ này rồi xoay người đi ra ngoài nhà ngoài. Khúc Thịnh Nghiêm và Dương Kỳ Văn đều run rẩy, nhưng nét mặt của họ trở nên nghiêm túc. Họ biết rằng đây sẽ là một trận chiến khó khăn. Đó cũng là một bài kiểm tra mà Phan Lâm dành cho bọn họ. Sau khi tạm biệt Dương Kỳ Văn, Phan Lâm lái xe trở về tập đoàn Dương Quang. Nhưng đúng lúc này, điện thoại lại vang lên. Phan Lâm cau mày liếc nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại. Phan Lâm. Đầu dây bên kia điện thoại là giọng của Lý Giang. Chà, có chuyện gì vậy? Cậu có rảnh không? Cậu đến bệnh viện chăm sóc Lý Ái Vân được không? Tôi phải đi một chút. Lý Giang do dự một chút. Phan Lâm suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói. Vâng. Nói xong, anh chuyển hướng và lái xe về phía bệnh viện Nhân Dân. Lần theo địa chỉ mà Lý Giang đưa ra, Phan Lâm tìm thấy phòng bệnh của Lý Ái Vân rất thuận lợi. Tuy nhiên, khi vừa mới đến gần phòng bệnh, thì thấy rất đông người chặn ở cửa phòng bệnh, tức giận la hét. Đều tại cô, đều tại con khốn cô, hại chúng tôi. Lần này, nhà họ Lý của chúng tôi bị cô hại chết rồi, cô hài lòng chưa? Cô sẽ không có kết thúc tốt đẹp đâu. Sớm muộn gì thì cô cũng sẽ nhận được quả báo. Cô cứ chờ đấy, chắc chắn cô sẽ nhận được báo ứng. Nhiều tiếng hét chói tai vang lên. Phan Lâm cau mày, thấy đám người Lý Cường, Lý Mẫn, Lý Hồng tụ tập ở cửa. Họ kích động đến mức bị một số y tá và bác sĩ chặn lại. Thấy vậy, họ càng muốn lao vào. Các người đang làm cái gì vậy? Phan Lâm tiến tới, giận dữ hét lên. Chân chó cũng đến rồi sao? Thế nào, ôm chân ông lớn kia có thoải mái không? Tiếc là tất cả mọi người ở Giang Thành đều biết cậu bị chủ tịch Phan của tập đoàn Dương Quang chấm rồi. Hay, một người đàn ông mà lại sống như thế này, đúng là đáng đời. Lý Mẫn và Lý Hồng nói một cách kỳ lạ. Đây là bệnh viện, nếu các người lại gây rối ở đây thì tôi sẽ gọi cảnh sát. Lúc này bác sĩ chặn đám người Lý Mẫn bỗng nghiêm túc kêu lên. Lần này tha cho cậu. Phan Lâm, cậu chờ đấy. Chuyện này chúng tôi sẽ không buông tha đâu. Cả đời này, nhà họ Lý chúng tôi nhất định sẽ đấu đến cùng với các người. Lý Cường nghiến răng nghiến lợi nói, xoay người dẫn đám người rời đi. Phan Lâm nhíu mày, cảm thấy rất kỳ lạ. Khi anh bước vào, bỗng nhìn thấy Hứa Ngọc Thanh đang run rẩy ngồi trên giường bệnh ôm Lý Ái Vân. Không thấy Lý Giang đâu. Sao cậu lại ở đây? Hứa Ngọc Thanh sừng sốt, tức giận nói. Cậu mau đi đi, đừng có tiếp xúc với Ái Vân của tôi nữa. Ái Vân của chúng tôi sắp kết hôn với chủ tịch Phan rồi. Nhỡ đầu cậu khiến con gái tôi có tin đồn gì không hay, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của con gái tôi, thì sẽ hỏng bét mất. Là cha gọi cho con qua. Phan Lâm nhìn Lý Ái Vân, nói một cách nghiêm túc. Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao người nhà họ Lý lại đến đây chứ? Lý Ái Vân ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn, phờ phạc, hai mắt đỏ lên, chần chừ nói. Bà nội sắp chết rồi. Cái gì? Phan Lâm sửng sốt. Đã có thông báo nguy kịch. Bác sĩ nói bà nội sẽ không sống được bao lâu. Người nhà họ Lý cho rằng là em hại bà nội tức giận ra nông nỗi này, cho nên mới tới tìm em giải quyết. Lý Ai Vân khàn giọng nói. Phan Lâm yên lặng gật đầu sau khi nghe thấy thế. Lúc này Lý Giang bước vào từ ngoài cửa, sắc mặt ông tái nhợt, tỏ ra rất u buồn. Nghĩ cũng đúng, dù sao cũng là mẹ ông, cho dù có xích mích ra sao, vào lúc này cũng không còn quan trọng nữa. Bà nội thế nào rồi cha? Lý Ai Vân hỏi. Lý Giang liếc nhìn Lý Ai Vân nói nhỏ. Bà nội muốn gặp con. Gặp con sao? Lý Ai Vân hơi mở to mắt. Phan Lâm cau mày. Bà già kia muốn làm cái gì? Ái Vân, chúng ta đừng đi. Nhà họ Lý xứng đáng bị như vậy. Hứa Ngọc Thanh tức giận nói. Mẹ, bà nội cũng đã đến mức này rồi. Chúng ta cũng đừng chấp nữa. Dù sao bà cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Cứ qua đấy nghe xem bà còn muốn nói gì. Lý Ái Vân thở dài. Nghe bà ta nói cái gì? Bà ta còn muốn nói cái gì nữa đây? Con không nhớ bao năm qua bà già kia đã đối xử với gia đình chúng ta như thế nào sao? Cha con cũng là con của bà ta, nhưng bà ta đối xử với cha con như thế nào? Năng lực công việc của con tốt như vậy, quản lý tài chính công ty đâu ra đấy, nhưng kết quả thì thế nào chứ? Bà ta vẫn muốn giao quyền lực vào mấy cái thùng không đáy Lý Thắng, Lý Minh, vứt con qua một bên. Con gái của mẹ, chúng ta không nợ nhà họ Lý bất cứ điều gì cả. Chúng ta không cần đi, nhà mình chẳng có gì cần thẹn với lương tâm. Hứa Ngọc Thanh cay đắng thuyết phục. Bà chỉ mong người nhà họ Lý nhanh chết hết đi. Mẹ, được rồi, mẹ đừng nói nữa. Con chỉ đi thăm một chút thôi, cũng đâu phải là việc đau to búa lớn gì đâu. Chà,